Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010: Trăm năm trước giành trước. Chương 1005: Trăm năm trước giành trước. Cái gì là tu vi? Đây là một loại có chút trừu tượng, nhưng lại chân thực tồn tại đồ vật. Mỗi vị tu sĩ tu hành khác biệt công pháp, cuối cùng được đến lại là trăm sông đổ về một biển. Bất quá lây dính mỗi người công pháp đặc thù ấn ký. Lý Phàm trước mắt cái này ba tôn kim nhân, nhân loại bình thường một dạng lớn nhỏ, cùng lúc trước gặp phải phát sáng hình lập phương một dạng. Đều là thuần túy thực thể hóa tu vi tạo hóa, mà lại là đã ngưng tụ cùng cực điểm khó có thể lường được tu vi tổng cộng. Không chỉ có như thế, Lý Phàm còn bén nhạy phát giác được tại cái này ba bộ kim trên thân người, còn phân biệt ẩn chứa khác khí tức, mỗi người khác biệt, nhưng đều có cái rõ rệt đặc điểm. Cái kia liền như là tinh vi cơ giới tạo vật hình thành một loại nào đó đặc biệt cấu tạo. Lý Phàm vững tin, nếu như hơi không cẩn thận, xúc động kim trên thân người cơ quan, chỉ sợ bọn chúng liền sẽ dựa theo cố định tốt phương thức đi chấp hành một loại nào đó nhiệm vụ. Ở trong đó, không có chút nào linh lực vận chuyển dấu hiệu. Toàn bộ nhờ là tu vi tự thân trồng chất điệt hình thành. Là vì làm đến triệt triệt để ẩn tàng. À, như thế tinh diệu tuyệt luân ứng dụng. Coi là thật có chút khó có thể tưởng tượng. Lý Phàm trầm ngâm một lát. Lăng không đi ra một tia linh lực. Sau đó trốn xa đến an toàn vị trí. Sau đó điều khiển cái kia tia linh lực làm kíp nổ. Hung hăng đâm vào tiến trong đó một bộ kim thân trên người. Tựa như là một đống thùng thuốc nổ bị bỗng nhiên dẫn bạo. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt lại không ổn định khí tức ầm vang bạo phát. Sau đó kim quang cấp tốc nội liễm. Chỉ có mắt chỗ vẫn như cũ có khống chế không nổi quang mang tràn ra ngoài. Lý Phàm cho nên có thể thấy rõ ràng kim nhân hình dạng. Để hắn có chút giật mình là, cỗ này hoàn toàn do thuần túy tu vi cấu tạo mà thành kim nhân. Hắn bộ dáng vậy mà cùng truyền pháp thiên tôn cơ hồ hoàn toàn tương tự. Lại hoặc là nói, thì là dựa theo vạn tiên minh trải rộng các nơi thiên tôn tượng kiến tạo. Kim nhân sau khi tỉnh dậy, không có một lát mê mang, tựa hồ là dựa theo thiết lập tốt trình tự. Ánh mắt đảo qua nơi đây trong không gian tồn trữ vật tư. Hai tay trên không trung hư điểm. Một đạo đạo kim quang từ nó trên thân bị phân ra. Bay đến khác biệt đồ vật phía trên. Lây dính tu vi kim quang về sau. Nguyên bản những cái kia tử vật dường như bỗng nhiên ở giữa có linh tính đồng dạng. Cấp tốc tự phát tổ hợp thành một cái đại khái hình người. Làm xong đây hết thảy về sau. Một hào kim người nhìn về phía còn đang say giấc nồng cái khác hai cỗ đồng bạn. Mắt trái và phải phân biệt bắn ra một vệt sáng. Chiếu vào bọn hắn trên thân. 2. Số 3 kim nhân sau đó tần tự bị kích hoạt. Số 2 kim nhân thân hình phá toái. Hóa thành sền sệt kim sắc dịch nhờn. Bay vào một hào kim thân lắp ráp mà thành mơ hồ hình người bên trong. Mà số 3 kim nhân thì là hóa thành một đạo quang hoa. Tự lòng đất chui ra, không biết bay tới đâu, hấp thu kim sắc dịch nhờn, hình người biến đến sinh động rất nhiều, chỉ bất quá tựa hồ không có sinh ra chính mình thần trí. Thẳng đến không lâu sau đó, số 3 kim nhân hồi phục, đem một cái màu đen, không ngừng nhảy nhót lấy không biết đồ vật nhét vào trong đó. Sinh mệnh khí tức bỗng nhiên buông xuống, đây là linh nguyên giáo chủ phục sinh hậu thủ. Trốn ở mấy nơi xa thăm dò Lý Phàm không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Mà tựa hồ là vì nghiệm chứng Lý Phàm phỏng đoán. Theo kim sắc dịch nhờn tại quỷ dị nhúc nhích về sau. Dần dần ngưng kết thành thực thể. Một đạo có chút quái dị. Như là kim loại ma sát khàn giọng hát xuất hiện tại lòng đất. Ta, cái này là chết. Trong giọng nói có chút mê mang. Lại có chút không cam lòng. Linh Nguyên giáo chủ nhìn về phía hộ vệ tại bên cạnh mình hai tôn kim nhân. Vậy mà biểu hiện có chút giật mình. Tạo hóa kim nhân. Ta thật nghiên cứu ra cái đồ chơi này tới. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Khởi tử hoàn sinh. Linh Nguyên giáo chủ không chỉ có không có mừng rỡ. Ngược lại có chút nôn nóng cùng bất an. Dựa theo ta trong trí nhớ tiến độ. tối thiểu nhất còn muốn trên 100 năm nghiên cứu mới có chất đột phá. Đúng rồi, nơi này cần phải có thời gian miễn quỹ mới đúng. Một trận tìm kiếm, Linh Nguyên giáo chủ quả nhiên vẫn là trong góc tìm được vật mình muốn. Kết quả sau khi xem xong, sắc mặt kịch biến, 328 năm về sau, đều đi qua thời gian dài như vậy. Làm sao có thể sẽ còn trở lại như cũ, phần của ta chỉ nhớ dành riêng. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, tuổi trẻ Linh Nguyên giáo chủ rất nhanh bình tĩnh lại. Dựa theo ta làm việc cẩn thận trình độ, không có khả năng hơn 300 năm vẫn luôn không có dành riêng trí nhớ. Nhưng phục sinh nhưng như cũ chỉ có thể dựa vào ta. Chấm ngoặc kép, duy nhất nói thông giải thích là phát sinh ngoài ý liệu tai họa, dẫn đến cái này về sau dành riêng trí nhớ tất cả đều bị hủy. T. Chấm ngoặc kép. Linh Nguyên giáo chủ hít sâu một biến hơi. Xem ra, Linh Nguyên giáo cũng tất nhiên cùng ta cùng một chỗ hủy diệt. Quả nhiên dựa vào một đám người ô hợp, muốn làm đại sự vẫn là quá khó khăn. Nói như vậy lấy, Linh Nguyên giáo chủ tựa hồ là vì nghiệm chứng kết luận của mình, bắt đầu nỗ lực vận chuyển lên thương sinh Linh Nguyên công tới. Kết quả để hắn giật nảy cả mình chính là, tiến hành tu hành không có chút nào tác. Thuận lợi đến kỳ lạ, đồng thời mơ mơ hồ hồ cảm ứng được nhiều đến hơn 100 vạn người tại đồng thời tu hành thương sinh. Linh Nguyên công, đây là có chuyện gì? Linh Nguyên giáo chủ nhất thời không bình tĩnh. Hắn cau mày, đi qua đi lại, cuối cùng suy đoán ra một cái khả năng. Trong giáo xuất hiện phản đồ, không chỉ có bắt hắn cho tru sát, đồng thời còn đem hắn tất cả trí nhớ dành riêng tất cả đều thanh trừ. Chỉ có tối nguyên thủy một phần, có lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, mới lấy an toàn bảo tồn. Nhưng cái này phỏng đoán lại làm cho Linh Nguyên giáo chủ càng thêm có chút không hiểu. Ta đến tột cùng đã trải qua thứ gì? Thế mà lại đối với người ngoài như thế tín nhiệm, liền ẩn tàng sâu nhất bí mật đều có thể tiết lộ. Kết quả còn tin sai người, bị người trực tiếp hại chết. Chấm ngoặc kép. Linh Nguyên giáo chủ nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Cuối cùng thở dài một hơi, không có làm rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra trước đó. Chỉ có thể co lại cái đầu làm người. Bất quá dù sao ta trước đó đều là như thế tới, cũng đều quen thuộc, thật vất vả chạy trốn tới một cái may mắn thoát khỏi tai nạn tu tiên giới. Lại là bộ này quỷ bộ dáng, thật là đáng chết. Chấm ngoặc kép, Linh Nguyên giáo chủ trong miệng oán trách, từ linh kiện cùng thực thể tu vi tạo thành thân thể tùy theo phát sinh biến hóa. Cánh tay biến ảo thành một cái thật dài đường ống, đâm vào dưới chân hình lập phương vách tường. Theo đường ống bên trong không ngừng lấp lóe kim quang đó có thể thấy được. Linh Nguyên giáo chủ chính đang hấp thu hình lập phương bên trong tồn trữ lấy tu vi, mà cảnh giới của hắn khí tức cũng từ vừa sống lại luyện khí sơ kỳ, một đường tăng vọt, tốt tại đã nhiều năm như vậy, ta cũng góp nhặt số lượng không ít tu vi dự bị. Cần phải rất nhanh có thể khôi phục nguyên bản thực lực, Linh Nguyên giáo chủ nói như thế. Ngay tại lúc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình đột nhiên đã mất đi quyền khống chế thân thể. Minh Bạch gặp tập kích, hắn lập tức liền muốn hạ lệnh hai tôn kim nhân hộ vệ. Nhưng còn không kịp ra lệnh, hắn liền thấy một tôn hiện ra thần thánh từ bi khí tức thạch tượng chiếm cứ trong đầu của hắn. Hồng Trần từ bi, tâm thần chấn nhiếp, chỉ một thoáng rất nhiều suy nghĩ tất cả đều gián đoạn. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, y nguyên không biết thân ở nơi nào, lại muốn liên lạc hai tôn hộ vệ kim nhân lúc, lại phát hiện căn bản là không có cách liên hệ. Linh Nguyên giáo chủ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hết chương.